Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 548, phương pháp xử lý. Sùng bái Lâm Tiêu người rất nhiều rất nhiều. Nếu mà hắn không xin lỗi, kia chỉ sẽ để cho người càng thêm chán ghét hắn. Mà hắn nói xin lỗi, vẫn là lấy hóa thần đỉnh phong tu vi, giống như một cái nguyên anh tu sĩ nói ấy nấy. Đây liền biết thu được to lớn danh tiếng, thu được rất nhiều người qua đường phấn. Nếu mà Lâm Tiêu không chấp nhận nói xin lỗi, kia ngược lại thì mình hẹp hòi, cùng hắn phóng khoáng không cầu lợi hình tượng không phù hợp, sẽ dẫn đến một phần phấn chuyển đường, còn có đường biến thành đen. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không làm như vậy, hắn liền vội vàng tránh ra. Phó điện chủ đại nhân, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhật lý vạn cơ, ta tới quấy rầy rồi ngươi là ta không phải. Hai người ngươi nói xin lỗi ta, ta xin lỗi ngươi, hư tình giả ý, tới hồi. Nhìn thấy Lâm Tiêu biểu hiện, Cổ Thái trong lòng khen ngợi, không hổ là không cầu lợi mà lại vĩ đại người, quả thật có mình khí độ, may mà tu vi ngươi chưa tới, nếu không, thiên hạ muốn giết ngươi người, sợ rằng sẽ so sánh muốn giết ma tộc còn ác hơn. Lâm Tiêu nhược điểm chính là tu vi chưa tới, cũng chính là vì vậy mà không có ai coi hắn là thành uy hiếp. Ngươi cho dù có lớn hơn nữa danh tiếng, đem ngươi giết cũng liền tất cả thành hết rồi. Có đến đơn giản nhất đối phó Lâm Tiêu phương pháp. Cho nên Cổ Thái kiểu người này, bọn họ không chỉ không hợp nhau Lâm Tiêu, ngược lại là lôi kéo Lâm Tiêu, thậm chí muốn khống chế Lâm Tiêu. Song phương liền loại này đạt thành giải hòa. Cổ Việt chỉ Cổ Đồng, nói ra, Lâm Tiêu, chuyện này là Cổ Đồng có lỗi, ngươi tùy ý xử trí hắn, ta tuyệt không hai lời. Không chỉ như thế, tất cả mọi người đều sẽ không nghi ngờ ngươi xử trí. Cổ Thái đem Cổ Đồng sự tình nói ra ngoài, mọi người đều biết, nguyên lai đều là Cổ Đồng lòng ghen tị quấy phá. Kiểu người này tuyệt đối không thể được tha thứ, cho dù chết cũng là chết chưa hết tội. Hừ, ghen tị nhân tộc chúng ta anh hùng, còn muốn làm nhục hắn, coi như là giết Cổ Đồng, ta đều cảm thấy là lợi cho nàng. Không cầu lợi mà lại vĩ đại người, vậy mà đụng phải loại này không công bằng đãi ngộ, ta cảm thấy nhất định phải giết chết Cổ Đồng. Răn đe, không sai, tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng. Hai, người tại sao phải ghen tị Lâm Tiêu đâu? Hắn loại này vĩ đại người, chẳng lẽ không đáng giá ngươi sùng bái? Cơ hồ tất cả mọi người đều ủng hộ giết chết Cổ Đồng răn đe. Cổ Đồng nghe được xung quanh âm thanh, mới biết đắc tội Lâm Tiêu khủng bố cỡ nào. Không được, đừng có giết ta. Cổ Đồng khóc hô lên, quỳ dưới đất hướng về phía Lâm Tiêu cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng hiện tại không có nữa lúc ấy cao ngạo, có chỉ là muốn sống sót. Vì thế nàng có thể bỏ ra tất cả, cho dù Lâm Tiêu muốn nàng cởi hết y phục, nàng cũng có thể lập tức làm được. Lâm Tiêu sẽ giết nàng sao? Đương nhiên sẽ không giết nàng liền phá hư lâu như vậy đến nay xây dựng tốt hình tượng. Cho nên Lâm Tiêu sẽ giết Cổ Đồng, Lâm Tiêu sẽ bỏ qua cho nàng sao? Đương nhiên cũng sẽ không có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ngươi làm nhục ta, ta còn không báo thù. Lâm Tiêu cũng không phải cái gì lấy đức báo oán thánh nhân. Cho nên, Lâm Tiêu nói ra, ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi cũng cần làm. Cổ Đồng cuống quýt dập đầu. Ngài nói, vô luận làm gì, làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngài có thể bỏ qua cho ta, ta có thể khi ngài hầu hạ nha hoàn. Đường đường một cái hóa thần cường giả, vậy mà nói ra lời nói như thế, có thể tưởng tượng được trong lòng nàng sợ hãi. Vì sống sót, nàng có thể vứt bỏ tôn nghiêm bản thân, vứt bỏ mình tất cả. Ngươi đừng hòng. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Trung Tịnh Vân liền thở phì phò phản đối, mặt đầy không vui. ngươi còn muốn làm hầu hạ nha hoàn, ngươi có phải hay không muốn thượng ta sư tôn giường, sau đó mê hoặc sư tôn ta, si tâm vọng tưởng. Sư tôn, nàng không có lòng tốt, ngài có thể nhất định không thể đáp ứng. Trung Tịnh Vân liền vội vàng truyền âm nhắc nhở Lâm Tiêu. Rất sợ Lâm Tiêu bị sắc đẹp mê hoặc, cổ thái mặt không đổi sắc, nội tâm lại cười như hoa nở. Mình cô cháu gái này, ngươi cuối cùng cũng làm đúng một chuyện. Nếu như ngươi có thể nằm lên Lâm Tiêu giường, sau đó đem Lâm Tiêu mê hoặc, vậy ta coi như khoảng cách thánh điện điện chủ chi vị tiến hơn một bước. Cổ thái thậm chí đã tải ảo tưởng, ảo tưởng Lâm Tiêu bị mê hoặc sau đó, đối với cổ đồng mà nói gì nghe nấy. Sau đó hắn liền lợi dụng Lâm Tiêu danh tiếng, đến mở rộng mình danh tiếng. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra liếc liếc về Lâm Tiêu. Tiếp theo liền phải nhìn Lâm Tiêu liệu sẽ có bị sắc đẹp mê hoặc. Không sợ Lâm Tiêu dục vọng lớn, chỉ sợ Lâm Tiêu không có dục vọng. Không có dục vọng người, chính là không sơ hở nào để tấn công người. Chỉ cần Lâm Tiêu có dục vọng, chỉ cần Lâm Tiêu thích trưng diện sắc, kia hắn liền có thể kích phá Lâm Tiêu phòng tuyến, đem Lâm Tiêu biến thành mình nô bộc. Lâm Tiêu đối với chung quanh ánh mắt cảm ứng rất nhạy cảm. Cổ thầy ý nghĩ cũng không gạt được hắn. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi nơi làm việc, kỳ thực đặt ở trên người ta cũng không tính vào đâu. Ta thậm chí đều có thể không so đo. Mọi người ngạc nhiên, không so đo, ngài đây cũng quá vĩ đại đi. Không, chuyện này không thể không tính toán. Đã có một lần tức có lần thứ hai, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Nói không sai, ngài bị khi dễ, tại sao có thể không so đo? Ngài bị khi dễ, còn có chúng ta vì ngài bảo vệ. Nếu như là không có tiếng tăm gì người bị khi dễ đâu, hắn lại đi nơi nào tìm ra mình dựa vào? Đúng, cần phải nghiêm trị không vay, phải trả chúng ta một cái công đạo. Lâm Tiêu nghe bọn hắn nói xong, mới cười nói, ta chỉ nói là, ta có thể không so đo, nhưng mà liền cùng một ít bằng hữu nói một dạng, nếu mà biến thành người khác bị khi dễ, sợ rằng căn bản sẽ không có người xuất đầu. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, cũng tuyệt đối không thể cổ vũ loại này tà khí oai phong. Nếu không, về sau còn ai dám đối kháng cường quyền? Cổ đồng thoáng cái sụi lơ đi xuống. Lâm Tiêu mà nói thì tương đương với tuyên bố nàng tử hình. Nàng tuyệt vọng, cổ thái cũng là hơi biến sắc mặt. Lâm Tiêu không chịu sắc đẹp mê hoặc, càng thêm khó có thể đối phó rồi. Lâm Tiêu tiếp tục nói, nhưng mà liền loại này giết nàng cũng không được. Dù sao mọi người đều là nhân tộc, mỗi một người tộc đều là đối với đối kháng ma tộc không thể thiếu. Vì vậy mà ta đề nghị, để cho nàng đi đến trên chiến trường, lấy ma tộc máu tươi, đến cọ rửa trên người nàng tội nghiệt, chỉ muốn nàng có thể mang về 10 cái cùng đẳng cấp ma tộc. Đầu người, ta liền không nhắc chuyện cũ, mọi người nghĩ như thế nào? Lâm Tiêu đem chính mình ý kiến nói ra, mọi người trầm tư một chút, đều là gật đầu một cái. Đây là một cái rất hảo phương pháp xử lý. Chỉ cần nàng có thể lên trận giết địch, chúng ta liền có thể tha thứ nàng. Không sai, dùng ma tộc máu tươi đến cọ rửa trên người mình tội nghiệt, đây mới là phương pháp tốt nhất. Ngài quả nhiên cân nhắc chu toàn, chúng ta cân nhắc quá mức mặt ngoài rồi. Mọi người rối rít biểu thị đồng ý. Cổ thái cũng không có ý kiến. Cổ đồng vận mệnh cứ như vậy bị quyết định. Cổ đồng mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng ngã quáp xuống đất trên, trong con mắt sinh cơ càng ngày càng ít. Trên trận giết địch, nàng từ khi đi tới nơi này, ngoại trừ du ngoạn khắp nơi và tứ xứ tác uy tác phúc ra, sẽ không có trên qua một lần chiến trường, cũng không có từng đánh chết một cái ma tộc. Muốn nàng trên trận giết địch, cùng giết nàng không có gì khác nhau. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,